Đó là chiếc váy ông ta bỏ tiền ra mua cho bà ta. Tốn rất nhiều tiền. Nhạc Bằng Trình cảm thấy năm ấy não ông ta thật đập mơ. Y. E. Vào đâu đó rồi. Lại vì một mụ đàn bà đê tiện mà tiêu nhiều tiền như thế. Chân Nhạc Bằng Trình đau nhức. Trong lòng ông ta đang tức bừng bừng. Lại nhìn thấy Đinh Phù lả lơi như vậy. Không nhịn được. Đột nhiên vươn tay tóm tóc bà ta kéo mạnh xuống. Chương 642. Mày còn muốn cám dỗ ai nữa? Đinh Phù đau tới mức kêu ầm lên như bị lột cả một tảng da đầu. Đinh Phù gào lên đau đớn. Bằng Trình, anh sao vậy? Bằng Trình, em đau. Anh mau buông tay ra. Giờ bà ta sống với Nhạc Bằng Trình rất khéo léo. Không trực tiếp xung đột với Nhạc Bằng Trình. Không khác gì hồi trước. Những thay đổi trong tính toán của bà ta cũng được giấu kín trong lòng không để lộ ra ngoài mặt. Nhưng ngược lại. Nhạc Bằng Trình mỗi khi đối diện với Đinh Phù. Ông ta càng ngày càng mất kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn bà ta cũng hoàn toàn không còn che giấu sự căm ghét của mình nữa. Khi Đinh Phù đang kêu gào thảm thiết. Nhạc Bằng Trình bỗng tìm thấy một chút vui sướng. Khi một kẻ áp chế quá nhiều phẫn nộ trong lòng không có chỗ phát tiết. Trái tim hắn sẽ trở nên vặn vẹo. Sau đó sẽ dùng một số thủ đoạn để tìm lấy một chút thỏa mãn cho riêng mình. Nhạc Bằng Trình chính là một kẻ như vậy. Ông ta phát hiện Đinh Phù càng kêu gào thì trong lòng ông ta càng cảm thấy sung sướng. Cũng chẳng cần phải che giấu thêm nữa. Ông ta tát thẳng lên mặt Đinh Phù. Ngủ, ngủ, ngủ, cả ngày chỉ biết có ngủ. Mẹ nó, ông mày tốn tiền chỉ để nuôi loài ăn hại như mày thôi à. Đinh Phù bị đánh đến sững người, trước mắt trở nên tối đen. Bằng Trình, em không. Hôm nay em thấy đau đầu nên mới. Đau đầu. Chẳng phải lúc trước mày còn bảo mày không ngủ được ở cái nơi rách dưới thế này, thế mà hôm qua còn ngủ như lợn thế hả? Mẹ mày đừng có ở trước mặt tao mà giả bộ nữa. Đinh Phù giãy giụa, dây áo bị tuột xuống bên trong không mặc áo lót, trước ngực liếc một cái liền nhìn rõ mồn một. Trước đây, Đinh Phù rất chú trọng việc chăm sóc cơ thể nên vóc dáng bà ta rất đẹp. Nhạc Bằng Trình nhìn thấy vóc dáng đẹp đẽ ấy, lại nghĩ tới những lời Nhạc phu nhân nói móc ông ta ngày hôm nay. Ông còn có thể cương được không? Nhạc Bằng Trình liền xé rách áo của Đinh Phù. Đồ đê tiện, ban ngày ban mặt mà mày không mặc áo lót, mày cởi hết ra, mày còn muốn quyến rũ ai nữa hả con tiện nhân này? Nhạc Bằng Trình đè Đinh Phù lên giường, tay trái tóm tóc bà ta. Tay phải tát bôm búp lên mặt. Tính hướng bạo lực của đàn ông một khi đã xả ra thì sẽ thành cơn nghiện. Nhạc Bằng Trình cũng vậy. Khi ông ta phát hiện ra đánh người có thể giúp ông ta chút giận, ông ta sẽ không thể dừng lại được nữa. Đinh Phù muốn cầu xin, nhưng lại bị tát cho choáng váng cả mặt mày. Răng vừa nhả ra, lưỡi liền bị cắn rách. Trong vòm miệng sặc mùi máu. Đinh Phù bỗng thấy hoảng loạn. Nhưng vào lúc này không ai có thể cứu bà ta được nữa. Tao sẽ để mày xem tao còn có thể cương được không. Con mẹ nó, tao sẽ làm chết mày cho mày chết. Mày kêu lên đi, chẳng phải mày ở dưới thân thằng khác cũng rên sung sướng lắm còn gì. Nhạc Bằng Trình chưa từng bạo lực với Đinh Phù như vậy. Ông ta hoàn toàn không còn coi bà là con người nữa mà chỉ coi là một công cụ tiết dục. Bỗng có khách ở phòng bên gõ bùm bụp lên tường, chửi. Mẹ nó, mổ lợn ban ngày đấy à. Giọng người đàn ông phòng bên càng khiến Nhạc Bằng Trình cảm thấy hứng thú hơn. Đồ đê tiện, chẳng phải mày thích bị nhiều thằng làm sao? Mày đoán xem cái thằng bên cạnh có phải rất muốn xông vào đây không? Đinh Phù chảy nước mắt, miệng phát ra tiếng khóc hu hu. Bà ta càng cảm thấy tuyệt vọng, Nhạc Bằng Trình càng ngày càng giống cầm thú, bà ta sợ rằng mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi kết thúc, Nhạc Bằng Trình chỉ cảm thấy thật sướng.

tôi đã hứa với người ta sẽ không vào cùng anh rồi, lần này. Nhờ anh cả đấy. Lạc Cẩm Xuyên nhả ra một làn khói cười châm biếm. Yến Thanh Ti, cô không biết là cô đáng ghét đến thế nào đâu đúng không? Chương 646. Cô đã có người trong lòng, sẽ không chơi ái muội với ai nữa. Yến Thanh Ti thản nhiên đáp. Xin lỗi vì trước đây đã lợi dụng anh. Lạc Cẩm Xuyên cười lạnh một tiếng. Trước đây khi lợi dụng tôi, ít nhất cô còn nói mấy lời lấy lòng tôi. Nhưng hiện tại cô còn chẳng muốn nói những lời đó nữa rồi. Trước đây là vì tôi. Lạc Cẩm Xuyên ngắt lời Yến Thanh Ti. Tôi biết cô muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe. Cô chỉ cần nhớ, Yến Thanh Ti, cô nợ tôi một an tình. Yến Thanh Ti gật đầu. Được, tôi nhớ rồi. Lạc Cẩm Xuyên đi thẳng vào trại tạm giam. Anh ta biết Yến Thanh Ti muốn nói gì. Vì trước đây cô chưa từng yêu ai nên cô có thể hư tình giả ý với mọi người đàn ông. Với tất cả những người mà cô có thể lợi dụng. Cô có thể nói ra mọi lời lẽ không giới hạn. Nhưng hiện tại trong lòng cô đã có Nhạc Thính Phong rồi. Cô sẽ không chơi trò ái muội với bất cứ ai nữa. Người phụ nữ như cô, Lạc Cẩm Xuyên không biết là tốt hay xấu. Cô đúng là khiến người ta phải hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đến giờ, Lạc Cẩm Xuyên vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình có tình cảm gì với Yến Thanh Ti. Là vướng mắc giữa yêu và hận. Hay chỉ là sự không cam tâm do không có được. Nhưng Lạc Cẩm Xuyên biết. Cô sẽ người phụ nữ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình. Là người cả đời này không thể quên được. Yến Thanh Ti không vào. Cô không biết Lạc Cẩm Xuyên và Yến Minh Châu nói gì với nhau trong đó. Cô ngồi ngoài xe chờ đợi. Cảm thấy căng thẳng. Lạc Cẩm Xuyên là người duy nhất có thể phá được phòng tuyến trong lòng Yến Minh Châu. Nếu ngay đến anh ta cũng vô dụng. Vậy phải làm thế nào? Đợi tầm 20 phút thì Lạc Cẩm Xuyên đi ra. Yến Thanh Ti vội xuống xe. Cô còn chưa kịp hỏi đã thấy trên mặt Lạc Cẩm Xuyên có một vệt máu thật dài. Rõ ràng là bị móng tay cào vào. Yến Thanh Ti thấp thỏm hỏi. Anh sao thế? Cô ta đã nói chưa? Lạc Cẩm Xuyên đưa tay lên sờ vào vết thương, nhìn chất lỏng màu đỏ trong lòng bàn tay, nói. Chẳng nói gì cả. Lạc Cẩm Xuyên từng nghĩ tới việc giờ Yến Minh Châu sẽ trở nên chật vật vô cùng. Nhưng không thể ngờ cô ta sẽ trở nên như vậy. Hoàn toàn trở thành một kẻ điên. Lạc Cẩm Xuyên hỏi Yến Thanh Ti. Cô ta đã hỏng hẳn rồi. Yến Thanh Ti. Dù có thế nào thì cô ta cũng là chị ruột của cô thấy cô ta như vậy. Có thấy khó chịu không? Yến Thanh Ti cố nén thất vọng, nói. Không, tại sao cô lại phải khó chịu chứ? Đối với Yến Minh Châu, cô không giết cô ta thêm lần nữa đã là may cho cô ta rồi. Ngay đến chút đồng cảm cuối cùng của Yến Thanh Ti dành cho Yến Minh Châu cũng không còn nữa. Hiện tại chút lương thiện cuối cùng còn sót lại của cô đều đã dành hết cho Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân rồi. Chuyện lần này tôi không giúp cô được rồi. Yến Thanh Ti nhíu mày. Cô ta thật sự không nói gì sao? Hay cô ta có nói? Lạc Cẩm Xuyên ngắt lời cô. Cô ta không nói gì hết. Cô cũng đừng lãng phí thời gian vào cô ta nữa. Yến Thanh Ti cắn răng, cô không cam tâm. Yến Minh Châu không thể mất hết lý trí như vậy được. Lạc Cẩm Xuyên vào đó rồi, sao có thể không có tác dụng chứ? Yến Thanh Ti siết chặt tay. Tôi sẽ không để anh phải trở về tay không đâu. Tôi đồng ý với anh một điều kiện, nhưng vì anh vẫn chưa làm được điều mà tôi mong muốn, điều kiện giảm một nửa. Tạm biệt. Vì không có được đáp án, Yến Thanh Ti đi thẳng luôn. Lạc Cẩm Xuyên cười châm biếm. Yến Thanh Ti luôn là một người phụ nữ bạc bẽo. Khi bạn không còn giá trị lợi dụng nữa, cô sẽ quay lưng đi thẳng không thèm đoái hoài tới bạn thêm nữa. Lạc Cẩm Xuyên xòe tay ra. Trong tay là một tờ giấy vệ sinh rất mỏng. Trên đó không viết gì cả. Đó là tờ giấy khi Yến Minh Châu đang phát điên. Cào xé nhét vào tay anh ta. Chương 647. Mối nguy hiểm của Yến Thanh Ti 1. Lạc Cẩm Xuyên không biết như vậy có ý gì. Nhưng anh ta cảm thấy Yến Minh Châu hình như còn có ý khác. Đây là hành động vô ý của Yến Minh Châu. Hay cô ta chỉ đang giả điên? Nếu là giả điên, vậy kẻ đứng sau, chắc chắn cô ta biết kẻ đó rốt cuộc là ai đây. Trong đầu Lạc Cẩm Xuyên lặp đi lặp lại những lời Yến Minh Châu đã nói. Dù nghe thì có vẻ đều chỉ là những lời lẽ điên rồ. Anh ta nhìn về phía Yến Thanh Ti rời đi, siết chặt tay cũng lên xe rồi rời khỏi đó. Lạc Cẩm Xuyên ma xui ruột khiến thế nào lại không đưa cái này cho Yến Thanh Ti, hoặc chỉ đơn giản là một tâm lý trả thù đơn giản mà thôi. Cũng có thể anh ta thấy Yến Minh Châu thê thảm như vậy nên cũng có chút thông cảm. Hiện tại Yến Thanh Ti đang cảm thấy rất sốt ruột. Lạc Cẩm Xuyên cũng không có tác dụng, vậy phải làm sao? Yến Thanh Ti nghĩ tới Diệp Linh Chi, chẳng lẽ cũng để bà ta tới đây một chuyến. Chắc giờ Diệp Linh Chi cũng bị người nhà họ Diệp giấu không cho biết chuyện của Yến Minh Châu. Nếu không bà ta đã sớm chạy tới đây rồi. Yến Thanh Ti nghĩ tới rất nhiều điều. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhiều đến nỗi Yến Thanh Ti cảm thấy nhức hết cả đầu. Như có rất nhiều móc nối kết thành mạng nhện làm cô không thể tìm được nơi bắt đầu. Nhưng trực giác của Yến Thanh Ti nói với cô có lẽ căn nguyên cuối cùng của những chuyện này đều chỉ có một. Chỉ là cô chưa tìm ra được mối liên hệ giữa chúng thôi. Về tới khách sạn cô tiếp tục phải quay phim. Sau đợt phong ba vừa rồi. Hiện tại bất kể là ai cũng đều đối xử với Yến Thanh Ti rất tử tế. Ngay đến đạo diễn dường như cũng quên việc bị sỉ nhục trước đây. Mỗi khi nói chuyện với cô cũng đều như gió xuân ấm áp. Chỉ còn một ngày nữa là có thể đóng máy rồi. Đạo diễn nói những diễn viên chủ chốt trong đoàn tụ tập một bữa. Sau đó đi hát ca dai kè. Yến Thanh Ti cũng đi. Ăn xong Yến Thanh Ti muốn về. Đạo diễn và các diễn viên khác kéo cô lại không cho về. Nói khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài một bữa. Phải chơi cho đã. Mấy cảnh cuối. Hy vọng có thể quay trong trạng thái tốt nhất. Yến Thanh Ti không từ chối được, đành phải qua đó. Ngồi trong phòng kỹ thuật viên, Yến Thanh Ti không uống chút rượu nào. Cô ăn uống cũng rất cẩn thận. Sau lần trước bị hãm hại lúc quay Tiêu Phòng Điện, Yến Thanh Ti luôn cẩn thận khi ở ngoài. Đạo diễn nói mấy câu, thấy Yến Thanh Ti không nghe, cảm thấy không thú vị nên cũng không khuyên cô uống rượu nữa. Quý Miên Miên chạy ra ngoài lấy cho Yến Thanh Ti một chai nước. Yến Thanh Ti nghĩ những thứ chưa được mở nắp chắc không sao đâu nên cô uống vài hụm. Khoảng mười mấy phút sau, Yến Thanh Ti choáng váng. Thấy trong người buồn bực, cô vào nhà vệ sinh. Quý Miên Miên đợi ở ngoài. Một lúc sau điện thoại của Quý Miên Miên vang lên. Cô thấy Diệp Thiều Quang gọi tới, hừ một tiếng, dập điện thoại. Nhưng Diệp Thiều Quang gọi lại luôn, Quý Miên Miên nghĩ tới lời uy hiếp của hắn lúc trước, đành phải nghe máy. Gì thế, tôi không rảnh. Giờ các cô đang ở đâu? Giọng Diệp Thiều Quang nghe rất lạnh lùng. Quý Miên Miên bĩu môi. Anh quản được chắc. Giọng anh ta bỗng trở nên nguy hiểm. Tôi hỏi cô, các cô đang ở đâu? Anh muốn làm gì? Quý Miên Miên, cô với Yến Thanh Ti rốt cuộc đang ở đâu? Quý Miên Miên ý thức được việc Diệp Thiều Quang có vẻ gì đó khác lạ. Bọn tôi đang ở kỹ thuật viên Kim Duyệt. Anh, sao thế? Cô có ở cùng với Yến Thanh Ti không? Cùng một chỗ mà. Cô chắc chắn. Tất nhiên rồi, chị Thanh Ti vừa vào nhà vệ sinh rồi, tôi đang đợi ở ngoài đây này. Vào bao lâu rồi? Một lúc rồi. Hai, đồ biến thái nhà anh hỏi cái này làm gì, anh?

chẳng phải từng có ngôi sao bị bắt cóc, làm kinh động cả giới truyền thông. Chúng liền trắng trợn đưa tin, hơn nữa còn đuổi theo để chụp hình. Kết quả bọn cướp liền giết mất con tin sao? Chuyện này nếu làm căng lên để truyền thông biết được sẽ chỉ hỏng chuyện. Diệp Thiều Quang lo Quý Miên Miên không đủ tỉnh táo, nói tiếp. Chỉ cần bên truyền thông biết sẽ phóng đại chuyện này ra, rắc rối đến nỗi không thể xử lý nổi. Không những không cứu được người, ngược lại có thể sẽ làm hại đến Yến Thanh Ti. Tôi sẽ làm rõ chuyện này, cô đừng vội, cô có nghe tôi nói không đấy hả? Quý Miên Miên gật đầu. Tôi biết, tôi nghe thấy rồi, tôi sẽ không ầm ĩ lên đâu. Nhưng cô cũng không thể ngồi chờ chết ở đây được, cô không bảo vệ tốt chị Thanh Ti, cô nhất định phải tìm thấy chị ấy. Quý Miên Miên không đợi Diệp Thiều Quang nói gì thêm nữa, lập tức dập máy chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Diệp Thiều Quang còn chưa nói hết, thấy tiếng điện thoại tút tút, nhíu mày. Con nhỏ nôn nóng này. Anh ta nhấn ga lái vọt xe đi, vượt hết tất cả đèn đỏ trên đường. Phía sau cảnh sát đuổi theo nhưng Diệp Thiều Quang vẫn lái xe như một hỏa tiễn. Thật ra, anh ta cũng đang tự hỏi trong lòng rằng. Yến Thanh Ti, ông đây cũng đích biết tại sao phải nhanh chóng qua đó cứu cô nữa. Anh thật sự thấy buồn bực tại sao anh phải cứu Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti choáng váng đầu óc. Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mình đang bị người ta trói lại. Cô muốn mở mắt, muốn kêu lên nhưng không phát ra nổi tiếng, ý thức dường như bị bóc ra khỏi não bộ. Yến Thanh Ti thấy rất hoảng loạn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy hoảng như vậy. Cô không biết tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Hoặc có lẽ chính là cái chết. Cô vẫn chưa sẵn sàng để chết. Cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Cô còn chưa nói lời tạm biệt với Nhạc Thính Phong. Cô vẫn chưa kịp nói gì cả mà. Có vẻ mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Yến Thanh Ti bị người ta nhét vào xe. Xe chạy trên đường, lao vào màn đêm. Quý Miên Miên tìm quản lý của quán kỹ thuật viên. Nói lúc trước gì quét dọn có nhặt được ví tiền của cô rồi trả lại. Cô muốn bày tỏ chút lòng cảm ơn. Nhân viên của mình làm vậy. Quản lý cũng thấy nở mày nở mặt. Ông ta liền gọi tất cả nhân viên vệ sinh tới. Để Quý Miên Miên xem là ai. Nhưng Quý Miên Miên phát hiện trong những người này không ai là nhân viên vệ sinh đã bước ra từ nhà vệ sinh cả. Quý Miên Miên lập tức hoảng loạn. Cô hỏi ông chủ xem còn ai khác không. Ông chủ lắc đầu. Nói ở đây chỉ có mấy gì này quét dọn này thôi. Không có ai khác nữa. Quý Miên Miên tay chân lạnh toát. Không tìm thấy người đó. Làm thế nào bây giờ? Quý Miên Miên muốn báo cảnh sát. Nhưng nghĩ tới những gì Diệp Thiều Quang nói. Cảnh sát sẽ không thụ lý vụ này vì vẫn chưa có bằng chứng cáo buộc chứng minh là Yến Thanh Ti đã bị bắt cóc. Quý Miên Miên toát hết mồ hôi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không biết có thể tìm ai được nữa. Quý Miên Miên nghĩ có thể người đó vẫn chưa đưa Yến Thanh Ti ra khỏi kỹ thuật viên. Nên cô tìm từng phòng một. Cô không nghĩ ra cách nào thông minh hơn được nữa. Chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này. Khi Diệp Thiểu Quang tới kỹ thuật viên tìm thấy Quý Miên Miên, cô đã bị hắt rượu ướt hết người, lại bị người ta đuổi ra khỏi phòng. Một tên béo núc đẩy Quý Miên Miên ra ngoài, còn chửi thề một câu. Đúng lúc đó Diệp Thiểu Quang đứng sau đón được Quý Miên Miên, vội ôm lấy eo cô, ép cô vào lòng. Chương 650. Mối nguy hiểm của Yến Thanh Ti 4. Diệp Thiều Quang thấy vành mắt Quý Miên Miên đỏ lên. Tóc tai ướt sũng. Cả người toàn mùi rượu. Vẻ mặt hoang mang. Như một đứa trẻ bị lạc đường. Chật vật không tả nổi. Anh cau mày nói. Trong thời gian ngắn như vậy mà cô cũng có thể biến mình thành ra cái bộ dạng này. Vẻ hống hách của cô lúc đối diện với tôi đâu hết cả rồi.